Chương 1983, Thành. Màu trắng tiểu trùng như hạt cắt đồng dạng nhỏ. Chu Phàm QNZ không nhận ra đây là cái gì tiểu trùng, tay hắn chỉ hơi gãy, muốn bắn rớt cái này tiểu trùng, lại phát hiện cái này tiểu trùng dính vào trên ngón trỏ của hắn. Hắn hơi nhíu mày, ngón cái đặt tại trên ngón trỏ, muốn ấn chết cái này tiểu trùng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này tiểu trùng căn bản là không cách nào giết chết, hắn hiện tại không có chân nguyên, nhưng khí lực y dị nguyên lớn đến lạ kỳ, nhấn không chết cái này tiểu trùng. Hắn ý thức được cái này tiểu trùng khả năng không đơn giản thời điểm, màu trắng tiểu trùng vạch phá hắn ngón trỏ đầu ngón tay, tại hướng hắn huyết nhục liều mạng chui, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc hơn, hắn tất cả lực lượng đều bị phong ấn, nhưng rèn luyện ra được cường hoành nhục thân là không cách nào phong ấn. Lực phòng ngự kinh người, bình thường đồ vật căn bản là không cách nào phá vỡ lớp da hắn, cái này màu trắng tiểu trùng không đơn giản. Hắn tâm tư dạng này chuyển động lúc, đã bắt được chính mình ngón trỏ dùng sức kéo một cái, răng rác một tiếng, hắn ngón trỏ bị kéo đứt. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, mày cũng không nhăn một chút đem ngón trỏ ném đi, gãy ngón tay vết thương tại khép lại sinh trưởng trở về. Bị vứt bỏ ngón trỏ hóa thành một vũng máu. Cái kia màu trắng tiểu trùng theo dòng máu bên trong bò đi ra. Chu Phàm rời đi chân, phòng ngừa cái này màu trắng tiểu trùng lại bò đến trên người hắn. Sinh tử lịch luyện liền muốn nghiêm túc đối đãi, mà không phải tùy ý quái dị thương tổn tới mình, dạng này thì sẽ không có hiệu quả. Nếu như tùy ý quái dị tổn thương thân thể, vậy còn không như tự mình hại mình tới cũng nhanh. Đãi ngộ đến chân chính có thể uy hiếp hắn sinh mệnh an toàn nguy hiểm quái dị lúc, dạng này sinh tử ma luyện mới có thể đưa đến tác dụng. Không cần thiết tại không tổn thương được hắn quái dị trên thân lãng phí thời gian, vì lẽ đó hắn sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một chàng cùng quái dị chiến đấu. Chu Phàm đi không có mấy bước, hắn phát hiện gáy lại có chút ngứa, hắn đưa tay gãi gãi, cảm giác hẳn là vừa rồi cái kia màu trắng tiểu trùng hay hoặc là cái kia màu trắng tiểu trùng đồng loại, chỉ là hắn lần này không cách nào đem cái kia màu trắng tiểu trùng to mở lại, bởi vì cái kia màu trắng tiểu trùng đã đâm xuyên trên cổ hắn màng da chui vào. Chu Phàm thử dùng chân nguyên cảm ứng một chút, phát hiện cái kia màu trắng tiểu trùng đã chui không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hơi nhíu mày, đây là bởi vì hắn chân nguyên bị phong ấn lại, không có lấy lúc trước gã tự nhiên vận chuyển, nếu không muốn tìm đến cái này màu trắng tiểu trùng không khó lắm. Đây không phải ưa thích từng bước xâm chiếm huyết nhục quái dị chính là định ký sinh quái dị. Chu Phàm trong nội tâm dạng này suy đoán, nhưng bây giờ không có cách nào tìm được nó, cũng chỉ có thể tùy vào nó. Chờ nó có động tĩnh lại giết chết nó. Hắn tại cốt khư bên trong yên lặng đi, hoang vu cùng yên tĩnh tựa hồ là nơi này chủ đề, không chút nào giống như một chút địa phương nguy hiểm. Hắn không nhìn thấy bất kỳ quái dị, đương nhiên khả năng khắp nơi có thể thấy được xương trắng mới là vật đáng sợ nhất. Hắn tốn một chút thời gian đi tới trên vách núi, xám trắng vách núi trừ một chút cỏ non, cái gì cũng không có. Hắn leo lên vách núi là muốn thử nhìn có thể hay không nhìn thấy nơi xa có đồ vật gì. Hắn tiến vào cốt khư chỉ biết mình muốn hướng chỗ sâu đi, không có cụ thể mục đích, nhưng cốt khư cũng không nhỏ, tại xương trắng tràn ngập cốt khư, nói không chừng đi tới đi lui lại vòng trở về, mà lại hắn từng từ trong sách nhìn thấy một câu nói, nếu như ngươi không biết đi nơi nào, cái kia không. Ngại thường đi chỗ cao, đứng tại chỗ cao nhìn một chút liền rõ ràng. Chu Phàm đứng tại đỉnh núi. Tại tầng tầng trong xương trắng nhìn thấy một tòa thành. Thành cốt khư bực này địa phương nguy hiểm làm sao lại có thành Chu Phàm hứng thú. Hắn phía trước vì sâu thêm nguy hiểm cố ý không hiểu rõ cốt khư, đối cốt khư sẽ tồn tại cái gì cũng không biết. Hiện tại thấy một tòa thành, trong nội tâm liền có đủ loại suy đoán. Đương nhiên suy đoán không trọng yếu, hắn quyết định đi tòa thành kia xem. Theo khoảng cách này đến nhìn, hắn đến tòa thành kia, lại thêm thăm dò thời gian, một ngày liền đi qua. Chứ tại lối vào gặp phải cái kia màu trắng tiểu trùng, hắn không có nhìn thấy cái khác quái dị, nhưng càng như vậy, càng có thể nói rõ cốt khư không dô nở dê bình thường nở dê. Chu Phàm không có cảm thấy vội vàng sao động, hắn biết rõ có thế bị định thành tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành 9 địa phương nguy hiểm, làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có. Hắn theo trên vách núi bỏ xuống dưới, hướng về tòa thành kia phương hướng chạy đi, hắn không sợ nguy hiểm đột nhiên đi ra, vì lẽ đó chạy không chậm. Hắn tại gia tốc, quỷ táng quan đồng dạng tại gia tốc. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền đến tòa thành kia trước mặt, chỉ có đến gần, mới nhìn tính ra tường thành cũ nát, có chút vị trí mọc ra rêu xanh, nhưng tường thành còn duy trì hoàn chỉnh. Chu Phàm dọc theo rách nát tường thành đi, hắn tìm được cửa thành cũng không có bất kỳ cửa sắt khóa lại. Hắn hướng bên trong nhìn thấy, không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng không có thấy bất cứ người nào hoặc sinh linh, càng không có nhìn thấy bất kỳ dị thường. Cái này tựa hồ là một tòa thành hoang. Chu Phàm đi vào, hắn gọi vài tiếng có người sao rất nhanh chính mình đều bị chọc cười. Đây chính là cốt hư, làm sao có thể có người thật sự có người xuất hiện, cách làm chính xác nhất chính là trước rút đao chạm mới đúng, bởi vì khẳng định không phải người, mà là quái dị. Hắn đi lên phía trước, phát hiện trong thành phòng ốc rộng đa số đều sụp đổ, chuyên mục gạch ngói vụn đều xếp cùng một chỗ, có thể tùy tiện người được suy bại mùi. Hắn đưa tay bắt lấy một cái đầu gỗ lại là một chảo liền thành xám, nhìn như vậy, tòa này thành hoang tồn tại thời gian cực kỳ lâu. Nói không chừng trước kia đây là một nhân loại quần cư thành thị, nhưng về sau trở nên nguy hiểm, tòa thành này người không phải trốn chính là chết rồi, sau đó chậm rãi diễn biến thành hôm nay phế thành. Trong nội tâm hắn làm suy đoán như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy có một đám chim bay đến. Nhưng đây không phải một đám phổ thông chim, thoạt nhìn giống như giấy trắng xếp thành chim, có phải là thật hay không giấy trắng liền không biết được, bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng rít gào hướng Chu Phàm bay tới. Chu Phàm ngay lập tức liền hướng phía sau chạy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình chạy tốc độ căn bản là vùng không thoát bọn này chim giấy. Hắn dứt khoát ngừng lại, rút ra tinh xương đao hướng bọn này chim giấy chém qua. Hắn chân nguyên không thể dùng, nhưng bằng khí lực của mình và đã từng khổ luyện qua lưu quang khoái ngân đao quyết, gặp phải không lợi hại quái gì vẫn là có sức đánh một trận. Tiếng xèo xèo vang lên không ngừng có chim giấy bị đao của hắn chém xuống đến. Nhưng chim giấy thực sự nhiều lắm. Chim giấy mỏ chim cùng giấy cánh hướng nhục thể của hắn công tới. Hắn rất nhanh phát hiện cái này chim giấy có thể thương tổn được thân thể của hắn, thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Cái này khiến hắn hơi nhíu mày, cái này cốt khư quái dị bao lâu đều không có gặp phải một cái, vừa xuất hiện đều có thể làm bị thương hắn cường hoành nhục thân bất quá Chu Phàm không để ý đến, mà là không ngừng vùng đào chạm bọn này chim giấy. Cái này chim giấy lực công kích kinh người, nhưng thân thể rất yếu đuối. Một đao liền có thể đánh chết một cái. Giết chết mấy trăm con chim giấy về sau, còn lại chim giấy cuối cùng từ bỏ tiếp tục công kích Chu Phàm, hướng chỗ cao bay lên, rời xa thành hoang. Chu Phàm thu đao, hắn thở hắt ra, hắn thật lâu không dùng qua như thế nguyên thủy phương thức chiến đấu, thật muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u. Dạng này nguyên thủy phương thức chiến đấu là tại hắn Tam Khâu thôn chuyện lúc trước. Thu đao vào vỏ, hắn cảm thấy có chút không đúng. Hắn rất nhanh liền biết rõ có cái gì không đúng. Bởi vì chiến đấu về sau, hắn trên thân thể từng đạo vết thương vẫn là có máu chảy xuống, cũng không có dấu hiệu khép lại.